Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Giờ này là ngày cuối tuần, 6 giờ sáng giờ của Việt Nam. Ở tại Hoa Kỳ chúng tôi thì giờ này là 7 giờ chiều tối, chiều thứ Sáu, ngày 8 tháng 5 năm 2020. Huynh đệ chúng ta gặp nhau để chia sẻ, trao truyền cho nhau về tác phẩm Chứng Đạo Ca của Thiền Sư Huyền Giác. Coi như chúng ta đã đi ngang qua 25 kỳ giảng và đã đi qua 21 bài thi ca trên 54 bài, 21 trên 54. Có nghĩa là huynh đệ chúng ta đi gần nửa chặng đường của tác phẩm Chứng Đạo Ca của Thiền Sư Huyền Giác. Hôm nay chúng ta học một bài thi ca, nó có liên đới với bài thi ca trước. Tôi xin nhắc lại cái bài thi ca trước, cái câu là kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ, ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật, đa kiếp tầng phi nhẫn nhục tiên. Nội dung tóm yếu cái bài thi ca trước là Thiền Sư Huyền Giác nhắc lại Đức Thế Tôn của ta, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đã trải qua hà sa kiếp tu hành. Cho nên, và trải qua hà sa kiếp tu hành đó, Ngài mỗi một đời, mỗi một kiếp, Ngài luôn luôn bồi bổ, trưởng dưỡng phước đức trí tuệ để cuối cùng công viên quả mãn. Như vậy thì nhìn lại cái cuộc đời nhân thế này đó, chúng ta thấy có nhiều vị nói ra một lời thì có hàng vạn người nghe. Nếu chúng ta nhìn đơn giản á, cái người mà nói ra nhiều người nghe đó, thì thường thường chúng ta nói, ồ, vị đó có tài năng, có đức độ, mới khéo thu hút được nhiều người. Nhưng thật chất á, hiểu cho cùng, suy cho tận á, thì các vị để ý đến với tinh thần nhà Phật, cái tài năng, cái đức độ trong hiện đời này nó chỉ là một cái duyên nhỏ thôi. Còn cái điều mà được người ta yêu quý, người ta kính trọng, người ta nghe theo á, như vậy đó, thì cái phần lớn đó là cái người đó có được cái duyên gắn bó, gieo duyên với nhiều người. Vì vậy mà cho nên hiện đời nói cái gì người ta cũng nghe hết. Vì vậy mà đối với tinh thần nhà Phật thì chúng ta không nên nhìn một chiều. Thế như thời của Đức Thế Tôn còn tại thế cũng vậy, hay thời lịch đại tổ sư cũng vậy. Rất nhiều người tu hành đắc đạo, rất nhiều người họ có được cái phẩm hạnh rất là cao cả, nhưng mà họ nói cũng không có mấy người thèm nghe. Là tại sao vậy? Tại vì người ta không có gieo duyên với nhiều người trong quá khứ. Cho nên hiện tại họ tu hành, họ đắc đạo, họ có những cái phẩm hạnh, họ có những cái tài năng, họ có những cái đức độ, nhưng mà họ nói không mấy người nghe. Còn có người thì nói thật sự ra cũng có tài năng, cũng có chút đức độ, hoặc có người thì cũng có tài mà không có đức. Nhưng mà tại sao nói có nhiều người nghe? Là vì họ đã từng gieo cái duyên với nhiều người trong quá khứ. Đó là cái mục đích chính của Đạo Phật cũng nói. Nhìn kỹ lại Đức Thế Tôn của ta, khi Đức Thế Tôn quá mặt trên hành tinh này, trải qua vô lượng kiếp tử sanh như vậy, Thế Tôn từng có kiếp làm con hiếu tử, có kiếp Thế Tôn từng làm tướng tài, có kiếp Thế Tôn từng làm minh quân, vân vân. Nhiều kiếp như vậy mà kiếp nào Đức Thế Tôn cũng phát cái tâm hành trì Bồ Tát Đạo. Cho nên đến kiếp sau cùng, công viên quả mãn đầy đủ phước đức trí tuệ là một bậc thầy khai cái đạo lý. Như vậy thì ở trong này thế nào cũng có một số chư vị xuất gia nghe. Tôi xin nhắc lại, cái con đường mà trải xuống đất tâm này hành Bồ Tát Đạo là cái con đường gọi là hằng hà sa kiếp mới thành tựu. Đừng có ai nghĩ rằng mình tu rồi mình cố gắng vận dụng đủ mọi phương cách để rồi mình phải đạt thế này, đạt thế khác để cho thành tựu những cái gì đó gọi là kinh thiên động địa, để cho rạng danh tổ thầy, để cho đời người nể phục. Chúng ta có cố gắng lắm cũng không được đâu. Cho nên cái con đường mà rải xuống cái mảnh đất tâm này, trải xuống tâm này, hành Bồ Tát Đạo được thì phải hằng hà sa kiếp với thành tựu. Mà người xưa thường nói rằng sử cũ thức hiền nhân, hay là sử cũ kiến nhân tâm, trường đồ tri mã lực sử cũ thức hiền nhân, hay là trường đồ tri mã lực sử cũ kiến nhân tâm. Có nghĩa là đường dài mới biết sức của con ngựa, và thời gian mới biết ai là người hiền, ai là người có lòng nhân, lòng tốt. Vì vậy mà huynh đệ của chúng ta có mặt trên trần thế này đó, thứ nhất là cái thọ mạng của chúng ta chưa đầy 100 năm, mà mình lân quanh qua lại rồi tóc bạc da nhăn, lưng mỏi gối dùng. Mình học hiểu đạo chưa là bao nhiêu, công phu tu tập chưa bao nhiêu, lắm khi mình một bước tới mà hai bước lùi. Các huynh đệ thử xem có phải vậy không? Tôi xin nhắc trở lại, huynh đệ anh em chúng ta có mặt nơi trần đời này, thọ mạng quá ngắn chưa đầy 100 năm, mà chúng ta cứ lanh quanh qua lại thì lưng mỏi gối dùng, tóc bạc da nhăn. Mình học đạo hiểu đạo chưa được là bao nhiêu, công phu tu tập hành trì chưa được bao nhiêu, lắm khi một bước mình đi tới mà hai bước mình đi lùi, thì sao gọi là thành Phật cho được. Cái thứ hai là tập khí mình quá dày, rồi mình cứ gọi là thay hình đổi dạng, như lời của tổ đó là đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh uổng nhập mê lưu đó. Hoặc là cái câu là ngã niệm tự tùng vô lượng kiếp, thất viên minh tánh tác trần lao, xuất sanh nhập tử thọ luân hồi, di trạng thù hình tao khổ sở. Mình cứ mãi cái cuộc tử sanh thay hình đổi dạng, mà cái nghiệp lậu của mình nhiều tầng, nhiều lớp, nó cứ chất chồng lên nhau. Như vậy hai cái điều đó mà làm cho mình có mặt ở trần thế này, so lại đòi hỏi hoặc cầu nguyện mình thành Phật, sao mà thành được các gì. Cho nên tôi xin nói ra như vậy để nhằm tôi cũng nhắc nhở lại tôi và cũng chia sẻ cho huynh đệ của mình. Nếu chúng ta mà so với công đức của Đức Thế Tôn á, từ khi Đức Thế Tôn phát khởi tâm lành, đã có nhiều kiếp hiến thân cắt máu mình cho cọp đói. Nhớ như vậy, thấy cọp đói không đi nổi, Ngài lắc thịt mình cho cọp ăn, Ngài cắt tay nặng máu cho cọp con uống. Có kiếp á, Thế Tôn làm con chim bồ câu lao vào lửa đỏ để hiến mình làm thức ăn để cứu một vị đạo sư. Là cái vị thầy đó đang trên con đường tu chứng thánh quả, nhưng mà vì cái duyên phước đó, bị đói, cho nên cái con bồ câu này vì thấy cái sự tu hành sắp sửa chứng thánh quả, sắp thành tựu đạo nghiệp lợi ích cho nhân quần xã hội, cho nên con chim bồ câu này là Đức Thế Tôn khởi tâm mà lao vào cái lửa. Bởi vì trước mặt của một vị đạo sư đó ngồi trời lạnh có một cái mẻ lửa, mà vị này vì muốn chống thành đạo quả, tha thiết với cái cần cầu giải thoát giác ngộ, cho nên Ngài không lìa được cái chỗ ngồi để cố gắng để chống thành đạo quả. Vì vậy mà đối khác khổ hạnh, cho nên con chim bồ câu này lao mình vào cái mẻ lửa đó để thiêu rụi, để trở thành một miếng thịt ngon để cứu sống vị đạo sư đó. Mà trong cái pháp qua các Phật tử đã từng đọc, các vị nhớ có một cái câu đó, Đức Phật nói nếu lấy như một cây kim, một cọng cỏ mà găm xuống đất thì nơi nào cũng có xương thịt của Như Lai từng tu Bồ Tát hạnh. Cái gì thấy ghê chưa? Thấy cao cả chưa? Còn mình ngày nay thật chắc cái mình nào không có được bao nhiêu á. Mình tu thì lơ tơ mơ, nhưng mà có khi á, mình cứ tưởng đâu mình chứng thánh rồi. Mình cái chuyện bình thường, mình học được vài cái đạo lý bát nhã, cái rồi mình cứ mình nghĩ như là mình đã chứng thánh quả rồi. Nhưng các vị nên nhớ đó là Phật lý thôi. Chứ còn Phật hạnh thì tôi đã nhắc là mình chưa hành được bao nhiêu đâu. Hành tới chừng nào mà mình lóc từng miếng thịt mà cảm thấy vì đạo mà không thấy đau, chẻ xương mà vì đạo mà không thấy đớn, thì lúc đó mới gọi là thật chất là hành Bồ Tát đạo. Còn bây giờ mình nói thì hay lắm. Mình nói nào là ô cuộc đời này nó là duyên sanh như huyễn mà, nó là vô vi mà. Và tôi thấy có cái ông thầy tên là Vô Vi, ông viết những cái câu mà tôi thấy ông như là hơn Đức Thế Tôn luôn nha, giỏi hơn Đức Thế Tôn mà chứng thánh quả luôn á. Nếu tôi gặp ông này đâu là tôi lại đó đó, viết bị ông đặt ông là thầy Vô Vi. Thành ra ông viết những câu mà tôi đọc tôi hết hồn, thấy ông này coi như là cái trình độ cái trí tuệ hơn Đức Thế Tôn, hơn Đức Thích Ca Mâu Ni. Ngày nay có những người coi như học với thầy hơn thầy, học với Phật hơn Phật, học với Bồ Tát hơn Bồ Tát. Như thấy ông Vô Vi đang viết cái bài gì mà đạo nó vốn không lời mà còn bàn luận này kia, nó sao gọi là dạ là chánh đạo gì đó. Anh nói anh hiểu cái kiểu của anh là hiểu cái kiểu trách quốc ha. Đúng, đạo lý nó vốn không lời, mà vốn không lời đối với thế giới nào? Thế giới của chúng ta ở đây, Đức Thế Tôn đã từng nói là thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn, dục thủ tam ma đề. Cái thế giới này, thế giới bằng âm văn, đang đối đãi với nhau bằng văn tự, mà anh cứ anh quốc đạo không lời, mà còn nói, thì khác nào anh làm như vậy, anh để cho cái mấy thằng giảng sư này đừng có nói nữa. Nói nữa là hết đạo sao? Cho nên tôi nói á, có nhiều người viết mà viết coi như là viết trên trời. Bởi vì cho nên nhiều cái tôi bó tay với những cái người mà học đạo mà kiểu đó. Thật sự ra các huynh đệ biết rằng đối với tôi ngày nay, tôi không có muốn hơn thua thị phi nữa đâu. Tôi cũng là gọi là con người cừ khôi, mệt mỏi lắm rồi đó. Nhưng mà đúng ra cái thế gian này chúng sanh nhiều cái căn tánh quá. Lợi căn có khi nó cũng là cái tai hại. Độn căn là thiệt thòi mà lợi căn là cái tai hại. Lợi căn là vậy đó, là gọi là không khéo cái lợi căn gọi là thế trí biện thông. Thế trí biện thông có nghĩa là bình luận lấy cái trí, mà trí đây không phải là trí tuệ mà là tri thức của thế gian. Anh nói một đàn mà anh không kiểm tra là anh viết cái gì à? Như đạo hữu nói đúng đó. Vốn không lời thì ông ta lên mạng viết làm gì là vậy. Cho nên nhiều khi tại sao vậy, mình không sợ những người có cái trí tuệ thật sự, có cái hiểu Phật lý, có thực hành được thật sự, mà sợ nhất cái người chỉ đốn ngộ mà không có tiệm tu. Nói chuyện trên trời gọi là đốn ngộ. Đốn ngộ hiểu một cái coi như là thắng thần, nhưng mà thật sự đó, trên mồm thì thiết trăm phần diệu, mà dưới gót không ly một mãi trần. Trên mồm thì cứ ngũ quẩn dây không mà gặp đâu dây đó. Trên mồm thì cứ duyên sanh như quyển, mà gặp đàn bà giá thì cứ thèm chảy nước bọt. Thì như vậy là duyên sanh như quyển là ngũ quẩn dây không hay sao? Cho nên tôi nói ra thì tôi biết là người ta ghét thiên, nhưng mà phải nói. Bởi vì thấy viết mấy cái bài là liền vô tôi phải coi. Coi rồi tôi thấy trời ơi, đau đớn cho Phật môn. Có những người hiểu theo cái kiểu vậy. Mà nếu nói là theo thầy Hòa Thượng như Nguyễn Thiền Sư thì nói gì cũng không đúng, nói gì cũng đúng đó, thì thôi chịu thua. Bởi vì họ theo cái câu đó mà. Nhưng mà các vị nên nhớ, Hòa Thượng Từ Thông là Hòa Thượng Từ Thông. Là thầy dạy chúng ta, là chuyện của Hòa Thượng dạy cho chúng ta. Nhưng mà có những lời của Hòa Thượng nói, mình không phải là Hòa Thượng thì mình không thể, chưa chứng đạt tới cái chỗ đó thì mình nói lại, thành ra mình phá pháp. Nếu như cái lời đó mình nói ra để cho chánh pháp được sáng soi, để cho nó tỏ rạng được cái chân lý của Như Lai, thì cái đó là mình góp phần để cho cái việc Phật pháp nó được tỏ rạng. Còn mình mượn lời của vị thầy nào đó để mình đập lại cái chánh đạo, đập lại cái chân lý của Như Lai, để cho người ta mù mờ chân lý của Như Lai, thì như vậy là mình là kẻ phá pháp, mình là kẻ phá đạo. Tôi nhắc trở lại cho huynh đệ nhớ nha. Mình không thể dùng cái theo cái thế gian gọi là dĩ độc trị độc. Lời của Như Lai, chánh pháp của Như Lai, lời của lịch đại tổ sư là lương dược chứ không phải độc dược. Mà mình đừng có vô tình mà lấy lương dược mà làm cái độc dược. Các vị nên nhớ lời của Hòa Thượng Hiệu Trưởng, Hòa Thượng Từ Thông hay lời của chư Hòa Thượng hiện đời nói, đó là việc các ngài đốn giáo cho muốn cho chúng ta đốn ngộ. Nhưng mà trong thâm ý chúng ta phải biết rằng các ngài luôn mong chúng ta phải tiệm tu, chỉ rõ cho biết rằng tất cả chúng ta có khả năng thành Phật, có tâm Phật. Biết như vậy để bắt đầu mình vận dụng thực tập trong đời sống hàng ngày. Chứ không phải mình biết như vậy rồi để mình ngên cái mặt lên trời, ai mình cũng đi chê bai hết, không được. Người ta niệm Phật mình cũng chê, người ta tụng kinh mình cũng trề môi, rồi ta ngồi thiền mình cũng chê, cái gì mình cũng chê, thì hỏi các vị mình tu cái gì? Cái chuyện Hòa Thượng nói được, còn chuyện mình làm được chưa? Đó cho nên tôi nhắc lại các huynh đệ, tôi tin rằng tôi giảng là cái vai trò của tôi là người hoàng pháp thì tôi phải đốn ngộ cho các vị. Nhưng mà các vị thấy tôi bây giờ ngày nào mà giờ này tôi không giảng là giờ này tôi cũng phải là cốc cốc ken ken tụng kinh gõ mõ. Chứ đâu có giờ này tôi đi xếp giò tôi đi ngủ được. Ồ, các vị nên nhớ vậy à. Tại vì chúng ta chưa đạt tới cái chỗ đó. Thay vì cái giờ mình đi tụng kinh gõ mõ nó còn cái giá trị ngàn lần hơn cái giờ đó mình ngồi mình tưởng tượng đàn bà giá nha. Tôi nói cho quý thầy, quý huynh đệ mà học đạo mà lớp tới mới là vậy đó. nói chuyện đốn ngộ mà không có tiệm tu đó. Kệ, thà bây giờ mình mới biết đốn ngộ nhưng mà mình phải sao? Phải tiệm tu, bởi vì mình biết cái tâm Phật thì ai cũng có, nhưng mà vọng thích thì thật sự ra nó tràn trề. Anh em mình các vị thử suy nghĩ coi, tất cả chúng ta đều có tâm Phật, đúng, về Phật lý là đúng như vậy, ai cũng có tâm Phật. Nhưng mà mình buông ra thì vọng thức nó tràn trề. Mà mình đi, mình soi bói người ta, mình bài bác người ta, thấy ta niệm Phật, mình cười. Tôi cũng có bác niệm Phật, mà tôi bác cái gì? Bác cái chuyện mê tín dị đoan. Chứ tôi cũng Nam Mô A Di Đà Phật vậy. Dù biết rằng ông Phật đó là ông Phật lý, nhưng mà mình cũng phải niệm, bởi vì niệm Phật lý để trở về Phật tâm, cho nên niệm Phật, niệm tâm với tâm niệm Phật. Tôi cũng bài bác cái chuyện ngồi thiền để mà hơn thua, tính giờ, kể công vậy, nhưng mà tôi cũng phải ngồi thiền. Cho nên cho tôi nói cho huynh đệ biết vậy đó, để mình đừng có bị cái sai lầm vụng dại là mình nói thì trên mây mà ở dưới đất mình không rời một bước chân. Đó, cho nên tôi thấy thương, nhiều người đặt những cái tên hay lắm, nào là Vô Vi, nào là Dư Huyễn, nào là trợ đặt cái tên Facebook, đặt cái tên đạo cân mình tuyệt vời. Bữa nay bắt đầu học cái bài này, tiếp nói cái bài trước. Cái bài này một hồi tôi sau khi giảng xong tôi sẽ đăng lên màn hình. Tự tùng đốn ngộ liễu vô sanh, ư chư vinh nhục hà ưu hỷ, nhập thâm sơn trú lan nhã, sầm ngâm ưu thí trường tòng hạ, ưu du tỉnh tọa giả tăng gia, quýt tịch an cư thật tiêu sái. Cái bài này nó chữ ưu nhiều quá, chữ ưu nhiều quá. Tùng, tự tùng đốn ngộ liễu vô sanh, ư chư vinh nhục hà ưu hỷ. Đó, cái chỗ này nè, đạt tới cái chỗ này nè, đạt tới cái chỗ này nè, là có cỡ gọi là vô vi nè. À, tự tùng đốn ngộ liễu vô sanh, đạt tới chỗ đó mới là thành ông thầy vô vi. Còn bây giờ mình còn cái chữ thầy là mình chưa có vô vi. À. Tự tùng đốn ngộ liễu vô sanh là khi mà từ khi tự tùng, là từ khi mà mình được cái pháp đốn ngộ rõ, liễu là rõ được cái chỗ vô sanh. Mà pháp đốn ngộ là pháp của ai quý vị nhớ không? Cái đây là lời của Ngài Huyền Giác. Ngài Huyền Giác nói từ khi mà Ngài được cái pháp đốn ngộ của Tào Khê Lục Tổ. Nhớ, Lục Tổ Tào Khê khai mở Đông Sơn, tiếp nối dòng Đông Sơn mà sao gọi là Thiền Tông đó. Đông Sơn là của Tổ Hoằng Nhẫn đó. Sau thì đổi là Thiền Tông nha, chứ thật sự hồi lúc đó chưa có gọi là tiếp nối nhà thiền, mà tiếp nối Đông Sơn Pháp Phái. Từ khi mà ta liễu ngộ được vô sanh, cái pháp đốn ngộ với Tào Khê Lục Tổ thì ư chư vinh nhục hà ưu hỷ, là ta mới thấy cái việc vinh, việc nhục, việc buồn, việc vui nó không có vướng bận. Tuyệt vời. Cái chỗ đó mới là cái chỗ mà gọi là vô vi đó các vị. Mà muốn cho đạt được cái chữ vô sanh thì khi nào ta đạt được chữ vô sanh? Đó, bây giờ tôi giải thích rõ, cho tôi đập bàn, đập ghế, tôi phải nói ra được cái nghĩa cho các vị này. Hồi xưa giờ nói tôi tu để tôi đạt tới cái chỗ vô sanh. Đó, bây giờ tôi hỏi các vị tu cái gì mà để đạt tới vô sanh, các vị giải thích tôi nghe đi. Mấy thầy giảng cho Phật tử, nói Phật tử ráng tu để thành tựu vô sanh nhẫn, hay là vô sanh pháp nhẫn, hay là vô sanh, tu cái gì mà thành vô sanh này? Nói đi. Đó, mà nhiều thầy giảng lắm, trời ơi, nhiều thầy giảng mấy này là Phật tử nó mê, nó lớp, tét đây quần. Bởi vì nghe nó cái thầy đạt tới chỗ vô sanh. Mà vô sanh cái giống gì mà làm chùa làm hoài không nghỉ. Vô sanh cái quái gì mà làm chùa như cái hoàng cung. Vô sanh cái kiểu gì mà nói vô sanh rồi nói một hồi lòn xuống là kêu gọi là cái này cái khác để tu tạo phước điền sao vô sanh được. Tôi thưa các vị, nếu muốn đạt vô sanh, có nghĩa là cái tâm bất sanh, mà tâm muốn bất sanh thì phải đạt tới cái chỗ vô cầu. Đó, tôi quýnh mạnh cho nhớ đó. Hãy muốn đạt tới vô sanh là phải vượt qua cái chỗ vô cầu. Cho nên tôi bây giờ tôi là hữu sanh chứ tôi chưa có vô sanh. Tôi chưa có vô gì, tôi là hữu vi. Thấy chưa? Tôi thế nào để đạt tới vô sanh? Phải vô cầu thì mới đạt tới vô sanh. Anh còn cầu mong đủ thứ mà anh đòi vô sanh là sao được? Đúng ngộ là vậy đó. Học đạo là vậy đó. Học cho rõ ràng vậy đi. Rồi bắt đầu mình muốn vô sanh không cần gì mà trông đợi, mong chờ. Không cần gì mà nói lý trên trời, nói gì hết trơn á. Vô cầu là có vô sanh. Đầu tiên là vô cầu thắng bố thí. Không mong cầu còn hơn là đi bố thí. Rồi vô cầu đáo vô sanh. Vô cầu đến cái cầu vô sanh. Hàng ngày ta cầu mong đủ thứ, ta tham muốn quá nhiều, nên tâm ta sanh bao nhiêu vui, buồn, mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, liên tục tâm sanh và luân hồi không gián đoạn, cho nên gọi là hữu sanh. Vì vậy mà giáo lý nhà Phật phải dạy cho ta thoát ngộ bằng cái pháp vô sanh. Mà khi mà đạt tới vô sanh thì đâu có mong cầu, cho nên không có mong cầu thì chuyện nhục vinh vui buồn làm gì vướng bận. Cho nên tổ đức này tự tùng đốn ngộ liễu vô sanh, ư chư vinh nhục hà ưu hỷ. Trời ơi, hai cái câu nó tuyệt vời làm sao đó các vị. Tôi giảng vậy mà tôi thẹn với lòng mình. Cái lời Phật lời tổ nó quá rõ ràng mà mình làm không được, mình không chịu làm. Chứ rất rõ không? Hãy vô cầu thì đạt tới vô sanh. Cho nên sở dĩ mà ta chấp, ta cứ mãi đi lanh quanh, có cái bài gì mà ta cứ đi lanh quanh trong cuộc đời, ta cứ đi lanh quanh trong vinh nhục, trong vinh hiển, trong vui buồn, trong nhục mạ, rồi trong khổ vui đó, là tại vì ta có cầu ở trong đó. Ta có mong đợi, ta có trông chờ, ta có danh lợi. Cho nên sở dĩ này nói anh em mình, huynh đệ mình vì cái tình với nhau. Cho nên tôi giảng lại cái chứng đạo ca này, mà tôi giảng cái giờ này là để cho những ai có thật lòng học. Ở Việt Nam thật lòng học là giờ này thức dậy để mà học đó. Để có nghĩa là tôi cũng gạn lọc bớt đi. Gạn lọc bớt cái thành phần tạp nhạp. Những người mà đang học đây là thành phần gọi là thượng thẳng không. Giảng giờ này là cái thành phần mà ham ăn ham ngủ nó đâu có nghe nổi. Mà chỉ có những ai cầu. Bởi vì Phật đạo như tôi đã nói là không phải mớ cá ương mà đi nài bán rẻ. Cho nên tôi giảng cái giờ này mà tôi không đổi giờ là tại vì ai có cái tâm mới cố gắng học đạo. Còn nếu như bây giờ này mà ai bận đi làm hay là đưa vợ đi buôn bán hay là kia nọ thì cứ nghe một chút tới giờ đi rồi về cũng muốn nghe lại thì cũng là cái lòng mong cầu học. Thưa các vị, sự thật á, hiện giờ ta có mặt cái cuộc đời này như tôi là gần 50 năm. Trong này có vị 40 năm, có vị 60 năm, có vị 70 năm cuộc đời. Ta có mặt vậy chứ ta quên cái đoạn đường sanh tử ta đã đi qua. Cái đoạn đường nhờ đâu mà ngày hôm nay ta mới được làm thân người, ta không biết được. Tại vì đời quá khứ, ta chết trong mê mờ, cho nên ta đến với trần đời này cũng trong mê muội. Các vị thấy rõ không? Đời quá khứ anh em mình chết trong mê mờ, Vì vậy mà khi có mặt ở trần đời này trong mê muội, giờ mình cứ mình ngồi, mình chỉ có cái nghe lời Phật rồi mình nghĩ cũng may mắn mình có chút duyên lành nào đó, cho nên mình mới đầy đủ được cái thân người như thế này, mình có trí não như thế này, mình cũng có cái may mắn gặp Phật Pháp như thế này. Thật sự là mình nói đó là nói về cái điều mà Phật đã dạy, mình hiểu như vậy. Chứ còn các vị đâu có chắc chắn bảo đảm rằng đời trước vừa qua hay là đời trước nữa mình có hơn đời này hay kém may mắn hơn đời này đâu. Phải không nè? Cho nên tôi xin nói lại rằng gì? Tại các đời quá khứ ta chết trong mê mờ, cho nên đời nay ta đến với thế gian này, ta đến trong mê muội. Đời này phải làm sao học được đạo lý chân thật, làm sao ngài bỏ thân này, tâm thức ta tỉnh táo, thì ta làm chủ chuyện đến đời sau. Vậy thì bây giờ ta có mặt, ta ráng học đạo để cái giờ trước lúc lâm chung, trước những cái giây phút mà mình bỏ thân này á, mà tâm mình nó không có muội, trí mình nó không có mờ á, thì chắc chắn rằng đời tiếp theo mình sẽ biết mình đi đâu. Và khi mình đến, mình sẽ nhớ về đời quá khứ. Còn bây giờ tôi hỏi các vị, mình lo đủ thứ hết trơn, lo nó rối bời, lo cái ăn, cái mặc, cái làm giàu, nó đã là mệt mỏi rồi, còn đi lo hơn thua, lo phải quấy, lo ganh ăn, lo ghét ở, lo chiêu hiền đãi sĩ, lo thù tạc giảng lai, nó trăm thứ lo, cho tới một ngày nào đó nó căng cái dây thần kinh, nó chỉ đứt một sợi thần kinh thôi, thì lúc đó nằm bất động như thực vật, thì ta làm sao biết được ta đến đâu, ta đi đâu. Vì vậy mà cái điều mà nếu các vị có duyên mai học với Phật Pháp, hiểu được Phật lý rõ ràng như tôi đã chia sẻ, gặp được thầy lành bạn tốt khai mở, là các vị phải biết rằng hãy luôn luôn dè chừng cái tâm thức của mình, để nếu như có một cái ngọn gió nào tới làm cho mình bất động, bất động về thân thể, nhưng mà trí não này vẫn sáng ngời, như vậy đó là cái điều quan trọng của người đệ tử học Phật. Chứ đừng có cả một cuộc đời cúc cung tận tụy, gặp đâu cũng lại, gặp đâu cũng cầu, gặp đâu cũng làm phước, mà không trao dồi cái trí tuệ, tới chừng nhất tiêu ngoạ tật tại sàng, chúng khổ quanh truyền bức bách. Tới giờ mà nằm liệt ở giường rồi, đã nằm đó than trời trách đất, trong ngóng mấy ông thầy chùa có tới thăm không? Hồi đó sao mà từng nào mà tôi không đi chùa, tôi không cúng dường, tôi không đóng góp tiền hàng tháng á, cái ông thầy ông điện hỏi thăm sức khỏe, mà giờ tôi nằm một chỗ không ai tới thăm tôi hết, điện cầu không có. Đời các vị chuẩn bị cái tinh thần, cuộc đời đã luôn phủ phàng, chứ nó không có như cái ý mình đâu. Mà thế gian nó câu rồi, đồng tiền nó hai mặt. Khi còn tiền còn tất cả, khi còn đứng đi qua lại nó còn. Chứ các vị biết bao nhiêu thế hệ Phật tử đã qua, mà nhiều khi tôi nói thật, rồi tôi cũng phải như vậy đó. Bởi vì không phải nói vậy là mình than, mình trách với thầy đâu. Như tôi bây giờ, nói thật các Phật tử, bây giờ tôi mới tập viễn ly như vậy là tôi là người phi ân á. Có những vị thầy, người ta cạn tàu, ráo máng, vắt chanh, bỏ vỏ, hết sôi, rồi việc, hết thú, giết cho săn, đặng chim, bẻ ná, đặng cá, quên nôm, thấy trăng, quên đèn. Đó là những ông thầy bình thường, phàm tục. Còn cũng có những vị thầy, người ta không làm như vậy, nhưng mà vì cái mục đích của người ta là lo giải thoát cái con đường sanh tử, lo giác ngộ cái thành tựu đạo nghiệp, để truyền tiếp tục cái mạng mạch đạo pháp cho đời sau, thì đây là hai cái giới tướng nó khác nhau hoàn toàn nhé. Các vị nên nhớ, hai cái giới tướng nó khác nhau. Cái con người mà không vì giải thoát giác ngộ mà đặng chim bẻ ná, đặng cá quên nôm, thấy trăng quên đèn, hết sôi rồi việc, vắt chanh bỏ vỏ, hết thú giết cho săn, gì nữa đó. Dân dân những câu thế gian, tôi nói đây là tôi loàn lại những cái câu mà của ông bà mình dạy rất hay, nó khác. Những ông thầy mà được chùa to Phật bự mà tối ngày chỉ lo danh lợi nó khác. Còn cũng có những vị thầy vì cái tiền đồ của cái nền chánh pháp Như Lai, vì cái lý tưởng giải thoát giác ngộ, mồi con đèn chánh pháp, mồi cái lý tưởng thì người ta quên. Các chị đừng buồn, nó có hai hạng nhé, các chị phải hiểu, chứ không phải tôi nói như vậy là tôi quên hết tất cả. Này là tôi nói, là tôi nói rõ ràng à. Trở lại cái vấn đề, ta phải biết rằng vòng tròn luân hồi sanh tử nó là giấc mộng. Mà muốn cho cái vòng tròn luân hồi sanh tử đó làm chủ được tự tại đến đi, là phải thành tựu viên mãn trí tuệ gọi là Phật quả thì mới chấm dứt. Ta không thật, pháp không thật, vậy mà tham muốn không biết bao nhiêu cho đủ cho vừa, nên tâm thức cứ mãi bị giam cầm mình trong tình tiền danh lợi. Thế gian thường cái nói chữ là thế thái nhân tình, hay còn nói gọn là tình triêu ngươi. Tình ở đây là tình thức phân biệt vọng tưởng, thù tạc vãng lai giữa con người với con người và vật chất. Nó trêu chọc con người, vậy mà ta cứ nhẫn nhơ không hề biết. Các pháp nó cười ta, con người sao vô minh mê muội quá. Nó không làm mê, nó không mời gọi, vậy mà con người cứ tham đắm, giành giật, ôm ấp nó, và thế rồi chính sự tranh giành làm cho con người giết con người. Bởi vậy chúng ta hiểu như thế rồi, phải cố gắng tận dụng cơ hội này, phải phát triển tâm thức vươn lên tầng tuệ tri đến tuệ giác, chứ thôi thì không khéo một đời ta cũng luống uổng qua vô ích. Tôi nhớ có lần tôi theo chư Tôn Đức hồi xưa khi mà còn ở Sài Gòn vào những năm 2000 cho tới 2004, dường như là năm nào cũng ngày mùng 2 Tết, tôi theo chân Hòa Thượng cùng với một số chư Tôn Đức ra đảnh lễ Tổ Thiên Thai. Bởi vì tôi là mang dòng kệ chữ Nguyên đây, là thuộc về Tông Thiên Thai đây, cho nên năm nào cũng mùng 2 ra đảnh lễ Tổ Thiên Thai. Các vị nhớ Tổ Thiên Thai là người từ Bình Định vào Nam để hành đạo. Khi vào tới cái núi Thiên Thai ở Long Hải đó, Ngài ở bằng hai cái miếng đá, Ngài lấy cái tranh mà Ngài che để Ngài ở. Ngài có nói hai câu chữ Nho mà bây giờ tôi cố gắng tôi nhớ hồi chiều giờ mà tôi nhớ không được. Mà tôi chỉ nhớ là cái chữ Việt dịch đó là mượn đá làm tường, ai biết lão tăng nghèo cỡ ấy. Lấy tranh lọt mái, nào hai đạo cả sướng vô ngần. Người tu là vậy đó, mượn đá làm tường. Bởi vì tổ ở hai cái vách đá, cho nên bây giờ mà các vị ở Long Hải, Vũng Tàu đó, ra cái chùa Thiên Thai có cái chỗ tổ tu ngày xưa là hai vách đá, mượn đá làm tường, ai biết lão tăng nghèo cỡ ấy. Nhưng mà lấy tranh lợp mái, nào hai đạo cả sướng vô ngần. Cho nên người nào tu hành có cái chất thiền giả là người đó phải chấp nhận cái cảnh tịch mịch. Mà cái người mà ở cái cảnh tịch mịch nhàn nhã là cái người đó gần với Phật. Còn người mà thích ở cái cảnh khuyên náo thì chắc chắn gần với chúng sanh. Đó là sự thật đó. không có chối cãi được. Cho nên cái câu này, nhập thanh sơn trú lan nhã, sầm ngâm u thúy trường tòng hạ. Cái chữ lan nhã là cái nơi bình yên, nơi tĩnh lặng, nơi cô quạnh. Gọi là nhập sơn lâm trú lan nhã là ở cái nơi nhập thâm sơn, là ở cái nơi thâm sâu, nơi sơn cùng thủy tận, nơi mà có cây xanh, có gió mát, có trăng trong. Cho nên cái chữ lan nhã đó, các vị biết cái chữ lan nhã đó là cái ngày xưa chữ lan nhã là cái chùa đó, rồi sau này mới đổi là chữ tự, rồi hoặc là tự viện, hoặc là tu viện, hoặc là tịnh xá. Chứ thật sự chữ lan nhã là cái nơi tự viện, nơi tu hành, cái chùa đó. Chữ lan nhã là chùa. Mà ngày nay thì các chị thấy nó đâu còn chữ lan nhã nữa. Đây nói thiệt à, cái này nói thiệt à, ai nói là tôi nói không thiệt là chửi tôi đi. Này còn này tôi nói thiệt à. Ngày nay những cái chùa mở tốt ở trong sơn cùng thủy tận, cho tới những cái chùa trên núi trên non thì cũng là cung đình tráng lệ hết rồi. Phải không? Tôi nói vậy nếu có sai là tôi quỳ xuống cho các vị đọc. Ngày nay mà đi tìm cái chùa nào mà thật sự lan nhã là không còn. Mà ai cũng súng nhau tranh giành để cất cái chùa trở thành cái cung đình nguy nga tráng lệ. Nói về cái nhớ thương cho thấy gọi là Hải Thượng Lãng Ông. Hải Thượng Lãng Ông khi mà được mời, được cứu lệnh của triều đình, mời Hải Thượng Lãng Ông về triều đình để mà chữa bệnh cho thái tử ha. Cho thái tử. Khi mà ông tới, ông nói câu là cái gì, quê mùa cung cấm chưa quen, rèm ma hiên ngọc, cái gì cái câu gì quên rồi đó, tôi học cái đó tôi nhớ hay lắm. Gì mà Hải Thượng Lãng Ông khi tới triều đình, ông lão thấy rồng rồng rồng tầng gác giả tung mây, rèm châu hiên ngọc và ánh mai cái gì đó chiếu vào, quê mùa cung cấm chưa quen. Trở lại cái vấn đề người tu, đúng ra ngày nay cái thời buổi nó văn minh, tại sao mà không có những vị tăng tài, những vị đạo hạnh xuất chúng, là tại vì mình đi ngược lại cái lời Phật ý tổ. Ngày xưa người tu là cái người đó phải A Lan Nhã hay là Trú Lan Nhã, là phải ở cái nơi yên bình. Còn ngược lại mình ngày nay đại đa số tu là phải súng nhau mà ở cái nơi gọi là đông đúc người qua lại, gần cái nơi triều đình, gần cái nơi gọi là cái gì, cái nơi khu công nghiệp, khu business, khu bác sĩ, khu nhà giàu. Các vị thấy rõ ràng, bởi vì đại đa số với thầy, tôi nói là tôi nói không sai. Với thầy nói, thầy định làm cái chùa ở đó hả? Ở chùa đó, ở chỗ đó được à? Chỗ đó khu nhà giàu không à? Nghe cái câu đầu tiên đó ha. Còn nếu không có thì, cái chỗ đó là cái chỗ business đó, chỗ làm ăn, chỗ coi như là công nghiệp á. Cái chỗ đó cộng đồng người Việt đông á. Đại đa số chúng ta, nhất là ở Mỹ này, cứ gặp nhau là nói vậy thôi. Chứ ít ra nói, thầy hãy chọn cái nơi yên bình để tĩnh tọa tu hành, dường như ít lắm. Chúng ta mới thấy rằng cái chữ mà A Lan Nhã, nhập thâm sơn trú Lan Nhã, sầm ngâm u thí trường tòng hạ. Chữ sầm ngâm á, đồng nghĩa với cô tịch, mà u thí đó có nghĩa là vắng vẻ. Cái chỗ này chỉ có cây cối, chim chóc, thú rừng. Trường tòng hạ là ngồi dưới cây tùng, mà cái tùng này sống lâu đời, gọi là trường là dài. Nguyên cái câu là sầm ngâm u thí trường tòng hạ là cái người tu phải là ngồi ở dưới cái cội tùng, cội thông che mát, rồi kim chóc hót liếu lo, cái cảnh gọi là ô cô tịch. Câu rất là hay. Thật ra tôi cũng thông báo cho huynh đệ thiệt lòng mà nói lúc này là tôi đang huấn luyện cho tôi. Đang coi như là từng bước được cái chỗ này. Từng bước thôi nghe chứ tình tôi có thiệt là tôi chưa nói mà theo Phật, theo Tổ là tôi còn xa xôi dịu dợi. Nhưng mà bây giờ tôi đang được cái chỗ đó. Là tôi tự mình gọi là cũng có cái gọi là tự hào. Nếu mà như tôi không giảng là giờ này tụng kinh xong cái tôi giăng cái võng tôi nằm tôi dòm gió rơ, gió thổi, mây bay, chim kêu, sóc nhảy. Ở đây tôi có sóc chứ không có vượn hú. Thế nói là nó vượn hú nó láo, nó xứ ông chỗ ông ở không có vượn mà có chim kêu, có sóc nhảy. Trời ơi sóc nó nhảy. Rồi tôi trồng mấy cây này nó xuống nó ăn. Đầu tiên thì tôi cũng hơi bực, tôi nói trời ơi mình trồng mình chưa có ăn mà nó ăn, nó cứ nó lén lén nó ăn. Nhưng mà tôi nghĩ là không sao, vui. Sống vậy đó, sống gọi là sầm ngâm, u thúy trường tòng hạ. Tại vì tôi cũng bon chen nhiều rồi, 12 năm, hỏi Việt Nam 12 năm sống ở Sài Gòn. Rồi qua bên đây cũng sống dùi, gió dập, cũng lên bờ, xuống ruộng, cũng vì cái sự sống. Mà tôi thấy rõ ràng nghe huynh đệ nha, con người mà sống biết thiểu dục, sống tri túc là không có nghèo. Thiệt lòng các vị nghe, tôi nói chân thành. Có bữa đó tôi nhìn lại trong ác khao tôi chỉ còn có 3 đồng 59 sen nè. Thiệt sự buồn chứ. Bởi vì ở Mỹ này cái gì cũng tiền. Mà như thí dụ đơn giản một mình tôi thôi. Điện tháng này 78 đô la. Ga tháng này gần 40 đô la. Mà hả không trả thì 3 tháng người ta cướp. Phải không? Rồi chưa kể cả bảo hiểm người, bảo hiểm đất, bảo hiểm nhà. Chưa kể cả tiền, nếu mà không có internet thì tôi đâu có giảng cho các vị nghe được vậy. Thật sự lo chứ, trời coi các khao, coi mở mạng lên coi các khao, có 3 đồng mấy lo chứ. Nhưng mà rồi nó hay quá các vị. Lo là để lo chứ rồi, cười cái này. Nó như nói không phải nói dối gian chứ, làm như Phật lo hết rồi. Phật lo hết rồi. Nếu mình nói được cái chánh pháp là Phật lo à. Thật sự chúng sanh gánh không nổi chúng sanh đâu. Cho nên người ta nói bôn ba không qua thời vận. Bôn ba không qua thời vận. Có nhiều người bôn ba cho mấy rồi cũng nước trôi, lửa cháy, giặc cướp, chồng con, vợ, cấm sừng, mê vợ bé, phá sản, bị xung vào con quỷ cũng hết rồi, bôn ba qua thời gian. Nói câu nhập thâm sơn trú lan ngã, sầm ngâm quy u thí trường tầm hạ. U du tỉnh tọa giả tăng gia, quýt tịch an cư thật tiêu sái. Chữ u du có nghĩa là chữ u thì nghĩa như nó buồn, nhưng mà có chữ du vô đó thì dịch ra là u vô có nghĩa là tươi vui, thích thú. Giả tăng gia, chữ giả đây là quê mùa, thôn giả. Giả tăng gia dịch trọn lại đó là ông tăng quê mùa. Cho nên u vô tỉnh tọa là cái ngồi tỉnh tọa mà vui tươi và thích thú là một ông tăng quê mùa. Giả tăng gia, quýt tịch an cư thật tiêu sói. Chữ tiêu sái có nghĩa là thanh thoát. Quýt tịch là mình chấp nhận, mình tịch tỉnh vậy đó. Mình an cư vậy mà mình có cái sự thanh thoát. Rời bỏ cái chốn phồn qua, không cuối lòn danh lợi, không lấy lòng Phật tử là 3 việc mà tạo nên phẩm chất của một vị tăng chân chánh. Tôi xin nhắc cho chư huynh đệ, nếu ai muốn là chấp nhận cái cuộc sống của là tu hành thì phải 3 việc mình phải tập. Thứ nhất là rời bỏ phồn hoa. Thế thì như bản thân tôi, thiệt lòng mà tôi cũng nói nhờ nó đánh phá vậy, nó ganh tị, nó ganh ăn, ghét ở, nó tranh giành, nó sợ mất tín đồ, cho nên nó điêu riếu, nó làm tôi giống như là là cái trận vũ bão, và nhờ vậy mà tôi bỏ cái nơi cộng đồng đông đúc, tôi chạy qua tiểu bang này. Lúc đầu trời ơi, các cái đám thầy chùa ở đây nó cũng coi như nó cũng ganh tị, nó sợ tôi là nghe danh ông Thiện Tài là có mồm ăn nói, nó cũng sợ tôi giành giật tín đồ, cho nên nó thờ nó quýnh tôi, nó quýnh tanh bành qua lá hẹ. Có ai mà thầy chùa đàn anh mà chơi đàn em, có ai mà huynh đệ cùng học chung mái trường mà chơi quýnh nói tiêu biêu xấu lẫn nhau, tất cả đều là cái gì, đều là danh và lợi. Nhưng mà thật chất tôi đâu có cần tín đồ. Tôi nói với các vị rằng nhờ tôi tập như vậy cho nên á, thứ nhất là rời bỏ chốn phòng qua, thứ hai là tôi không cúi lòn danh lợi, thứ ba là không lấy lòng Phật tử. Ngày nay mà Phật tử mà đến với tôi là tôi nói thiệt các vị coi thử trên mạng coi, tới đây là học đạo mới tới à. Phật tử mà tới đây mà cúng năm ba đồng mà cà chớn cà cháo mà nói trên trời dưới đất là tôi không tiếp à. Cái này thiệt lòng à. Bởi vì tôi đã khẳng định là cái đạo Phật không phải là mớ cá ương, không phải là cái hàng sắp hết hàng sử dụng, mà khả năng của tôi, tâm thành của tôi, lý tưởng của tôi là muốn dạy đạo, cùng nhau học đạo, hành đạo, thì ai vì đạo đến với tôi. Còn không vì đạo là sao, cho nên tôi đặt ở đây là am, cái thảo am, chứ tôi không đặt chùa. Ở Mỹ muốn đặt cái tên gì cũng được. Nhất là cái chỗ của tôi giờ chỗ đậu xe có, chỗ hành lễ có, dầu lớn dầu nhỏ, nhưng mà có chỗ đậu xe, có chỗ hành lễ. Giờ tôi đặt Đại Già Lam không ai nói gì tôi, bị Mỹ tự do mà muốn đặt gì đặt. Nhưng mà tôi không đặt Già Lam, tôi không đặt Tịnh Viện, tôi không đặt Temple, tôi không đặt Tịnh Thất, tôi không đặt Niệm Phật Đường, mà tôi gọi là cái Thảo Am. Bởi vì Thảo Am đây là lấy núi đá mà làm tường, ai biết lão tăng nghèo cỡ ấy, lấy tranh lấy cỏ mà lợp mái, nào hai đạo cả xương vô ngành. Còn đằng này chùa to Phật bự, rồi anh em triệt hạ nhau, dòm Phật tử cúng cho người này nhiều, cúng cho người kia ít, rồi tranh giành bá tánh bổn đạo, rồi lừa biệt lật lọng mưu mô xảo trá, giật quịch chửi bới lẫn nhau. Thì trời ơi, Già Lam, Temple, tu viện là trung tâm, tất cả đều là địa ngục. Còn đây này Thảo Am, ai biết Thảo Am nghèo cỡ ấy, lấy tranh làm mái, nào hai đạo cả xương vô ngành. Đó là lý tưởng người tu là vậy. Cho nên người tu thứ nhất muốn làm một ông tăng phạm hạnh là thứ nhất là phải bỏ chốn phòng qua, thứ hai không cố lòn danh lợi, thứ ba không lấy lòng Phật tử. Đó, như vậy ba việc này mới là phẩm chất của một vị tăng chân chánh quyết chí tu hành. Đây là lời tổ nói chứ không phải lời tôi nói nha. À, tôi nói chung này, đây là lời tổ nói nha. Cho nên chúng ta thấy tại sao ngày nay chúng ta đọc cái bài này ra rồi cái là coi như mấy ông thầy ghét hết à. Nhưng mà cái người nào nói ghét người đó chứ thằng đâu dám ghét tổ. Chứ còn tôi nói ghét tôi, nói thằng cha này nó cà chớn, nó đem lời tổ rồi nó nói. Tổ nói rõ ràng, tử tùng đốn ngộ liễu vô sanh, ư chư vinh nhục hà ưu hỷ, nhập sơn lâm trú lam nhã, sầm ngâm ưu thí trường tòng hạ, u vô tỉnh tọa giả tăng gia, khuất tịch an cư thạch tiêu xoay. Cho nên cái người trước á, cái mục đích lý tưởng của tổ, mình nói tổ thôi, người ta quyết chí tu hành để thành tựu, ta đặt trên cái nền tảng giải thoát để thành tựu cái đạo nghiệp là giác ngộ. Rồi sau cái thời cận đại đó thì nói thôi, chúng sanh nó can cường, cho nên lấy cái việc hoằng pháp làm chính, cho nên đưa xiển dương lên, ông thầy là phải nói pháp. Rồi cái thời hiện đại này đó, thì lại là lấy cái chữ hoằng pháp đè lên cái chủ chùa chiền, nói năng cho nó thu hút, biện bài lễ hội đình đám cho nhiều, rồi quy chụp vào cái công việc gọi là công trình Phật sự. Rồi nó đau không? Tôi nói về các vị thấy đau không? gây quỹ cũng Phật sự, đại nhạc hội cũng Phật sự, rồi coi như là cái gì cũng quy chụp cho hai chữ Phật sự hết trơn á. Các vị nên nhớ Phật sự là làm cái việc cho Phật. Còn bây giờ đi gây quỹ, làm cái tổ chức cái công trai gây quỹ, đại nhạc hội, đem cái hình Phật lên rao bán, đấu giá, vậy là Phật sự đó cơ. Các chùa cho to để nhốt Phật, để nâng cái bản ngã của mình, nó nhờ mình phước á, nhờ có tu nó mới được vậy đó, vậy là Phật sự đó cơ. Anh nói vậy là anh phỉ báng Phật rồi. Anh mà không có được ông Phật ngồi trên bàn thờ, anh lại ông Phật, anh lừa bịp bằng cách anh lại Phật, anh niệm Phật, cái Phật tử nó cứ tới nó đưa tiền cho anh không mà anh gọi là nhờ phước của anh. Cho nên tại sao chư Tăng ngày nay tu á, cái phước hữu lậu nó có, mà phước vô lậu nó rớt lọt đọt hết trơn à. Vì vậy mà cái giấc mộng của ngài A Nan á, thấy rất rõ ràng. Nó bạch Thế Tôn, con nằm con thấy giấc mộng của con á, làm sao mà thấy mấy ông sa môn đầu trọc á, hụp lặng ở dưới nước á, còn cư sĩ tại gia họ mặc quần là áo lụa đứng ở trên cầu á. Thế Tôn là vậy à. Đó là cái điềm mà về sau á, chư Tăng á, không có dạy đạo chân chánh, mà lợi dụng Phật tử, lợi dụng lòng tin thí chủ đàn na để xây dựng chùa viện cho giữ nguy nga tráng lệ, để dinh thân phì gia, để hô hào ta đây là người phước đức. Đó, cho nên nó hụp lặng dưới nước vậy đó A Nan à. Trời, nghe nó đau không các vị? Nghe đau không? Nó thiệt á, đó là lời kinh nó thiệt á. Cho nên từ cái sự khác biệt của người trước và người thời nay, nên người thời nay cứ luồn lách, rồi vận dụng, rồi quy chụp thêm hai cái từ mà ai cũng thường nghe là phương tiện. Phương tiện. Hãy nói cho họ nói phương tiện à. Hết Phật sự rồi tới phương tiện. Các vị nên nhớ, cái thời Thiền Tông hưng thịnh, có người hỏi Ngũ Tổ một câu nè, tôi trích nguyên văn nè. Hỏi Ngũ Tổ rằng, người học tập Phật Pháp, là hỏi Tổ đó, Tổ học tập Phật Pháp, sao Tổ không ở chốn thành thị, tại cái nơi mà mọi người tụ tập, mà Tổ phải cư trú ở chốn núi non? Tổ mới đáp, cái cây gỗ đó, người ta làm rường cột đó, là cái gỗ mà để dùng các nhà lớn, bổn lai phải xuất phát từ thâm sơn cùng cốc, không thể ở tại nơi tụ hội mà trưởng thành. Bởi vì xa nhân quần thì không bị da búa chặt róc tổn thương, có thể từ từ lớn lên thành đại thọ, ngày sau mới có thể dùng làm rường cột. Do đó mà người học tập Phật Pháp ở tại hang hốc mà di dưỡng tinh thần, xa lánh trần thế phiền não huyên náo, nên tại chốn núi sâu tu dưỡng tính tình, lâu dài từ biệt tạp nhiễm thế tục, trước mắt không có tục vật, trong tâm tự nhiên an ninh, việc học thiền giống như trồng cây, khiến cho ra hoa kết quả. Cái lời của Ngũ Tổ, lời của thầy của Lục Tổ vậy nha. Ta hỏi Tổ tại sao mà Tổ là người thông minh, tài trí như vậy mà Tổ không về chốn đế kinh, chỗ mà nơi đông người để hoằng hóa? Tổ nói không? Cái bài rất hay nghe các vị, rất hay. Nói tới đây hết luôn, nói nữa, nói nhiêu đủ. Đủ rồi, cái bài học nhiêu đó đủ rồi đó, nói nãy giờ đủ rồi đó, không cần nói nhiều nữa. Cái bài này còn nói một kỳ nữa nghe, một kỳ nữa, là chiều mai. Thôi, học ít cho thôi, học nhiều chán lắm. Nói nhiều đó đủ à. Mai tiếp tục bài này. Mai là học lại bốn câu đó nha. Nhập thâm sơn, trú lan nhã, sầm ngâm u thúy, trường tòng hạ, u du tỉnh tọa, giả tăng gia, khuất tịch an cư, thật tiêu sai. Mai học tiếp. Không có cái gì phải vội vã mà làm cho nó hết nha. Bài hay quá các chị nha. Thôi, cảm ơn các vị lắng nghe. mong cho huynh đệ cứ share ra, chia sẻ ra cho nhiều người cùng nghe, để tạo cái duyên lành đối với những ai cần cầu chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.